Bất diệt bá thể quyết, chương 1363, không xứng. Góc truyện audio.com. Sư tôn ta bị ngươi chủ động hiến cho diệt thần các. Căn bản không phải lời đồn thật sao? Vân Vân hốc mắt đỏ bừng, nhìn thẳng Tuyên Cơ, thanh âm khàn giọng nói. Tuyên Cơ đùa cợt nói. Vân Vân, xem ra ngươi cuối cùng thế là minh bạch ta, ngươi có thể đừng có trách ta. Ta đây cũng là vì tông môn. Ngươi cùng Yên Nhiên hy sinh đều là đáng giá. Vân Vân không ngừng giãy giụa, một đôi mắt to nước mắt tại đảo quanh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Cơ, gầm thét nói, Tuyên Cơ, ngươi làm bậy tông chủ, ngươi cho rằng hiến ra ta cùng sư tôn, lại bồi thường nhượng bộ, diệt thần các bọn hắn liền sẽ như vậy thối lui sao? Bọn hắn sẽ không, bọn hắn là một đống sói đói. Sẽ chỉ đem ngươi cùng toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông ăn xong lau sạch. Liền xương vụn đều sẽ không còn lại, mà ngươi lại dùng loại này không có chút nào tôn nghiêm phương thức đi làm bọn hắn vui lòng. Ngươi xứng đáng tông môn tiên liệt sao? Ngươi xứng đáng tín nhiệm ngươi tông môn tử đệ sao? Tuyên Cơ ánh mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Vân Vân, nói bậy nói bạ, ta cái này cũng là vì tông môn mà thôi. Ngươi lại hiểu cái gì đâu? Ngươi không xứng làm người tông chủ này. Vân Vân lạnh lùng nói. Tuyên Cơ khóe mắt run rẩy, trong lòng giận tím mặt. Nàng triệt để bị Vân Vân chọc giận. Chỉ là tông môn đệ tử có tư cách gì đối với nàng nói này nói kia? Nhanh mồm nhanh miệng, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là sẽ không nhớ lâu. Đây chính là ngươi tự tìm. Tuyên Cơ duỗi ra tiêm tế bạch thích bàn tay như ngọc trắng. Hư không bóp, vô số linh nguyên diễn sinh mà ra, hiển hóa ra một đầu tinh mang lấp lóe trường tiên, bạch bạch bạch, chính khi Tuyên Cơ giơ lên trường tiên, muốn ra tay với Vân Vân thời gian, ngoài điện truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, đưa tới chú ý của nàng, không chỉ có là Tuyên Cơ, mọi người ở đây, cũng đều là không tự chủ được nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy ngoài điện, chậm rãi đi tới hai thân ảnh. Theo thứ tự là một nam một nữ, nam là thon gầy trung niên, nữ mỹ lệ tuổi trẻ, bọn hắn theo thứ tự là họ Lục nữ tử cùng ngụy trang dịch dung Mộ Phong. Bái kiến tông chủ, hai người đi đến trước điện, khoảng cách Vân Vân cách đó không xa, đối với Tuyên Cơ cúi người hành lễ, Tuyên Cơ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, giao cho các ngươi sự làm xong sao, họ Lục nữ tử ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng nói, dựa theo tông chủ phân phó của ngài, cái kia Vân Vân ca ca đã đền tội, làm được rất tốt, Tuyên Cơ khóe miệng ý cười giạt rào, liếc mắt Vân Vân, quả nhiên, nghe được cái này tin tức Vân Vân, sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng, tự lẩm bẩm nói, không có khả năng, đại ca ca hắn rất cường đại, liền coi như các ngươi Lạc Trần Tinh Tông tất cả mọi người cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Khẳng định là ngươi đang lừa ta. Tuyên Cơ lắc đầu, không nói. Vân Vân, ngươi thật đúng là tin tưởng ngươi vậy ca ca. Lạc Trần Tinh Tông tất cả mọi người cộng lại cũng không là đối thủ. Ngươi là đang nói mơ sao? Đại ca ca rất cường đại. Liền xem như võ đế đích thân tới. Cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Lạc Trần Tinh Tông trong mắt hắn. Căn bản không tính cái gì. Vân Vân quật cường nói. Nói bậy nói bạ, ta nhìn ngươi là bị điên. Tông chủ liền để ta tới mang ngài giáo huấn nàng đi. Tăng Sâm chủ động xin đi. Ngắn nhỏ hai tay đối với Tuyên Cơ ủi. Tốt, ngươi tới ra tay đi. Chú ý đừng chơi chết. Tuyên Cơ gật đầu. Trong tay linh nguyên trường tiên tán loạn ra. Tuân lệnh, Tăng Sâm kích động, tay phải bóp, linh nguyên hóa thành trường tiên. Liền không chút lưu tình hướng phía Vân Vân quăng đi qua. Hô hô hô, trường tiên gào thét mà qua, càn quét không khí, nhấc lên như kinh lôi thanh âm, hung hăng rơi tại Vân Vân trên người. Trong nháy mắt này, Vân Vân trên người đột nhiên bốc lên ra hừng hực hắc mang. Một cỗ kinh khủng mà tà tính uy áp giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Lan tràn toàn bộ không gian, ngay sau đó, một đạo đen nhánh kiếm mang, ngang qua mà ra. Mà Tăng Sâm trong tay linh nguyên trường tiên từng khúc sụp đổ ra. Cái này, đây là cái gì? Tăng Sâm con ngươi thít chặt thành châm, gắt gao nhìn xem cái kia lướt ngang mà tới kiếm mang màu đen. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ khiến hắn cấp tốc lui lại. Lấy ra bản mạng linh binh, hoành tại trước người, soạt soạt, đen nhánh kiếm mang nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đến Tăng Sâm trước người. Trước người hắn linh binh không chịu nổi, ầm vang sụp đổ ra, mà đen nhánh kiếm mang thì là dư thế không giảm, đem Tăng Sâm cả người cho quán xuyên đi qua. Không, không có khả năng, Tăng Sâm một ngụm máu tươi nhả ra, che ngực, hai đầu gối quỳ xuống đất, sinh mạng khí tức không ngừng suy giảm. Một kiếm này, quá mức đáng sợ, xuyên qua lồng ngực của hắn, trực tiếp gãy mất tâm mạch của hắn. Tông, tông chủ, cứu, ta, Tăng Sâm gian nan xoay người, đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tuyền Cơ, ấp a ấp úng nói. Phù phù, Tăng Sâm vừa nói xong câu đó, chính là một đầu ngã quỵ, khí tức hoàn toàn không có, nguyên thần yếu ớt phiêu đãng mà ra, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Vân Vân. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Ở đây vô luận là tông chủ Tuyền Cơ vẫn là phó tông chủ Vạn Tông, hoặc là cái khác các đại trưởng lão, đều là ngây ra như phỗng, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tăng Sâm, là bọn hắn tông môn thâm niên trưởng lão, chính là trung giai võ tông cường giả. Hiện tại, thế mà bị một kiếm xóa bỏ, chỉ còn lại nguyên thần trốn thoát, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại Vân Vân trên người. Chỉ thấy cái kia nói quán xuyên Tăng Sâm ngực kiếm mang màu đen, đột nhiên bay ngược mà đến, đứng lơ lửng tại Vân Vân bên người. Đám người nhìn lại, phát hiện kiếm mang màu đen chân diện mục, là một thanh thân kiếm khắc mãn phức tạp tại ý ma văn ma kiếm. Một cỗ rộng lớn mà khổng lồ khí tức tự ma kiếm bên trong tuôn ra ra, nháy mắt tràn ngập ở trong đại điện bên ngoài, kinh khủng uy áp giống như từng tòa núi lớn ép áp xuống tới. Đây là, đế uy, trời ạ, cái này ma kiếm là đế ma binh. Trong đại điện, các đại trưởng lão đều bị cái này cỗ kinh khủng đế uy ảnh hưởng, không khỏi đầu gối hơi gấp, sắc mặt trắng bệch, ngay cả động đậy đều trở nên khó khăn lên. Phó tông chủ Vạn Tông cùng tông chủ Tuyền Cơ hai người con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem Vân Vân bên người ma kiếm. Bất quá hai người là tông môn thực lực người mạnh nhất, mặc dù cũng bị cỗ này đế uy áp chế, nhưng còn không đến mức quá ảnh hưởng bọn hắn hành động. Nhưng bọn hắn lại rất kiêng kỵ, bởi vì đế ma binh quá cường đại, một khi toàn lực thôi động đủ để đem bọn hắn trọng thương thậm chí là xóa bỏ. Vân Vân, người thứ này, từ chỗ nào được tới? Tiền Cơ tại rung động qua đi, chính là ánh mắt trở nên nóng bỏng mà tham lam. Tuy nói nàng kiêng kỵ tại đế ma binh uy lực, nhưng nàng cũng hiểu được, Vân Vân tu vi quá yếu, không có khả năng phát huy ra đế ma binh toàn bộ uy năng. Sở dĩ, thật một trận chiến, Tiền Cơ đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Giờ phút này, trong mắt của nàng chỉ có Vân Vân bên người đế ma binh. Chỉ cần đem đạt được, nàng lại luyện hóa, như vậy lần này bọn hắn tông môn nguy cơ, tự nhiên tự sụp đổ, thậm chí bọn hắn lạc trần tinh tông bằng vào lấy đế ma binh. Tương lai cũng có hy vọng cùng diệt thần các địa vị ngang nhau. Cuối cùng quật khởi trở thành huyền thiên phủ thế lực cường đại nhất một trong. Vân Vân cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng mặc dù biết ma kiếm là Mộ Phong ban cho nàng, nhưng nàng nhưng căn bản không khống chế được cái này ma kiếm. Trước đó nàng liền lặp đi lặp lại đang thúc giục động ma kiếm tới ra tay đối phó Tuyền Cơ, nhưng đồng đều cáo thất bại. Hiện tại, ma kiếm rốt cục là xuất thủ, nàng cũng coi như là thở dài một hơi. Cách chương.